Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ngu Nhung Vương. Thiên đình còn thành cái gì thiên đình? Ngọc Đế hai mắt tràn ngập lửa giận, trầm giọng quát nói, phía dưới bách quan câm như hến, ai cũng không dám mở miệng. Giờ phút này Ngọc Đế rõ ràng cũng là tại nổi nóng. Người nào mở miệng người nào muốn chết. Cái kia ăn vụng đan dược, kẻ trộm tiến vào lò luyện đan. Ta tại lò luyện đan tầng tiếp theo cấm chế. Vốn cho rằng luyện chế 77 đến 49 ngày là có thể đem kẻ trộm luyện hóa. Không nghĩ tới cái kia kẻ trộm không chỉ có không chết, còn tu luyện thành có 102 hỏa nhãn kim tinh. Thái thượng lão quân nói tới chỗ này thời điểm, nhất thời đấm ngực chặt đủ. Hiển nhiên bởi vì ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tức giận nói. Còn có bực này tạo hóa, Ngọc Đế hơi sững sờ. Sau đó ngữ khí lạnh xuống đến, thiên đình uy nghiêm không cho khiêu khích. Truyền Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Không bao lâu, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đến. Hai người quỳ một chân trên đất, đồng thời nói ra, thần Thiên Lý Nhãn tham kiến bệ hạ, thần Thuận Phong Nhĩ tham kiến bệ hạ, các ngươi hai cái. Lập tức tìm kiếm một con giao long tinh, còn có một tên gọi Trảm Long đạo nhân tu đạo người. Xem bọn hắn ở nơi nào, nếu như phát hiện, lập tức phái binh hạ giới đuổi bắt. Ngọc Đế lạnh như băng hạ lệnh. Thần lĩnh chỉ, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lĩnh chỉ. Một người mắt thả kim quang, một người mà thôi nghe khắp nơi, bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, Thiên Lý Nhãn bẩm báo, khởi bẩm Ngọc Đế, thần tại Đông Thắng Thần Châu, Đông Lê, Kim Trì hai tiểu quốc, phát hiện rất nhiều pho tượng. Phàm nhân bái gõ pho tượng chủ nhân tên là Trảm Long đạo nhân. Không biết bệ hạ nói có thể hay không là người này. Tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem người này ở nơi nào, Ngọc Đế nói ra. Bệ hạ, ta phát hiện người này đang cùng một nữ tử. Nữ tử kia bản thể là một con giao long tinh. Giờ phút này hai người chính đang đi tới Hoa Quả Sơn phương hướng, Thiên Lý Nhãn nói ra. Cũng là bọn họ, đi theo cái kia ăn vụng đan dược người chính là một con giao long tinh, Thái Thượng Lão Quân ở bên cạnh nói ra, Hoa Quả Sơn, chẳng lẽ trộm cắp người cùng đầu khỉ có quan hệ gì? Ngọc Đế nhíu mày. Hạ giới bách quan, không có người trả lời, nhanh chóng thông báo Thác Tháp Thiên Vương, gọi chóc nã hắn đầu khỉ đồng thời, đuổi bắt Trảm Long đạo nhân cùng giao long tinh. Sau đó, Ngọc Đế hạ lệnh, giờ phút này, tự nhiên mang theo vạn thánh công chúa hạ giới, thẳng đến Hoa Quả Sơn. Bất quá đang đi tới trên đường, đột nhiên một cỗ dùng mình cảm giác buông xuống toàn thân. Dường như toàn thân mình đều bị thứ gì xem thấu một dạng. Loại này như châm vác trên lưng cảm giác thoáng tái khiến tự nhiên cảnh giác lên. Sau đó loại cảm giác này biến mất. Mới trầm tĩnh lại, vừa mới ta cảm giác có người tại xa xôi khoảng cách liếc lấy ta một cái. Kỳ quái, tự nhiên nghi hoặc nói một mình. Chính mình mới vừa từ Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung trốn tới. Phát sinh bực này đại sự, Thái Thượng Lão Quân khẳng định sẽ thông báo Ngọc Đế, mà Ngọc Đế khẳng định sẽ tìm kiếm chính mình. Có lẽ vừa mới cảm giác bị người nhìn chính mình liếc một chút, cũng là thiên đình Thiên Lý Nhãn nhìn. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, hai người tuy nhiên không phải chiến đấu lực đặc biệt mạnh thần tiên, nhưng là một cái người ánh mắt có thể xem thấu khoảng cách nghìn vạn dặm, một người lỗ tai có thể nghe phân biệt khắp nơi. Hai người là thiên đình tìm kiếm tình báo nhân viên, tuy nhiên bị phát hiện, tự nhiên cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Chính mình đã sớm cùng thiên đình vạch mặt, tự nhiên hóa thành một vệt cầu vồng, hạ xuống tại Hoa Quả Sơn, nghe đến động tĩnh con khỉ, liền đi ra dò xét. Khi thấy là tự nhiên thời điểm, tất cả đều hô to gọi nhỏ lên, là nhị đại vương trở về, là nhị đại vương trở về, dần dần. Đầy khắp núi đồi đều là con khỉ. Sư huynh, xa xa một thanh âm truyền đến, Tôn Ngộ Không một cái bay lên không trung lật, liền tới đến Tự Nhiên trước mặt, hỏi, sư huynh, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trở về, liền phát hiện sư huynh đã rời đi Hoa Quả Sơn, cho nên Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên Tự Nhiên đi chỗ nào. Bốn phía đi du lịch, thuận tiện phía trên một chuyến thiên đình, đi đâu xuất cung ăn một chút đan dược, Tự Nhiên nói ra. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, nói, ta cũng đi đâu xuất cung ăn vụng một nửa kim đan. Tự Nhiên nói, còn lại một nửa bị ta ăn. Ha ha ha, chúng ta không hổ là sư huynh đệ. Tôn Ngộ Không nghe đến Tự Nhiên lời nói, lập tức cười lên ha ha, vị này là sư huynh đạo lữ. Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi ở một bên Vạn Thánh công chúa trên thân. Ánh mắt sáng lên, nữ tử này dung mạo xinh đẹp, sư huynh ánh mắt không tệ. Tôn Ngộ Không đối chuyện nam nữ không có hứng thú, vẻn vẹn khích lệ một phen, liền rời ánh mắt, mà Vạn Thánh công chúa nghe đến Tôn Ngộ Không lời nói, thì khuôn mặt hơi đỏ lên, Tự Nhiên phủ nhận, không phải, một cái hố ta nữ nhân, bây giờ bị ta chộp tới làm nha hoàn. Tôn Ngộ Không ngơ ngác, thật lâu nói ra, sư huynh tốt có nhã hứng, mời đi. Tiên Tiến động phủ, thiên đình đám người kia ba ngày hai đầu đến tìm phiền toái, một chút an bình thời gian cũng không có. Tôn Ngộ Không lầm bầm một tiếng, từ khi hắn đại náo thiên cung hạ giới về sau, thiên đình liền ba ngày hai đầu phái binh hạ giới đến tìm hắn để gây sự. Bất quá tốt tại thiên đình đám kia thần tiên đều là chút phế vật, tất cả đều bị hắn đánh chạy. Đúng, đại ca, ta giới thiệu cho ngươi hai người nhận biết, bọn họ cũng tại Thủy Liêm Động bên trong. Tôn Ngộ Không nói ra. Đi theo Tôn Ngộ Không hồi Thủy Liêm Động, Tự Nhiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không nói tới hai người, thực cũng là hai con khỉ. Hai con khỉ đứng tại chúng khỉ bên trong, liếc một chút liền cảm giác bất phàm. Bọn họ bề ngoài đều là con khỉ bộ dáng, cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm, nhưng là có thể dùng lông tóc phân chia. Bên trong một con khỉ lông tóc hơi có vẻ ảm đạm, bất quá nó trừ một đôi cái lỗ tai lớn bên ngoài, tại cái lỗ tai lớn phía dưới còn có hai đôi lỗ tai nhỏ. Một cái khác con khỉ lông tóc giống như Tôn Ngộ Không, đều là hiện lên kim sắc. Bất quá con khỉ này lông tóc là quan xoắn, là nhạt đồng tử màu vàng. Sư huynh, hắn gọi Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không chỉ lông tóc hơi có vẻ ảm đạm con khỉ nói ra. Hắn gọi Ngu Nhung Vương, cũng là Hầu Vương. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại chỉ hướng một cái khác bộ lông màu vàng óng lại quan xoắn con khỉ. Hai vị lão ca, vị này cũng là ta lão Tôn sư huynh, chúng ta sư xuất đồng môn. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại cho hai cái Hầu Vương giới thiệu Tự Nhiên thân phận. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ngu Nhung Vương nghe đến Tôn Ngộ Không giới thiệu, Tự Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái. Hai vị này cũng là thất đại thánh một trong, tại Tây Du Ký bên trong thất đại thánh bên trong hết thảy có ba con khỉ, trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, mặt khác hai cái chính là Thông Phong đại thánh Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Khu Thần đại thánh Ngu Nhung Vương. Lục Nhĩ Mi Hầu nắm giữ ba cặp lỗ tai, xuất quỷ nhập thần, thấy rõ vạn vật, cũng nắm giữ biến hóa chi pháp, là một cái cực kỳ khó chơi yêu vương. Lúc trước Tôn Ngộ Không Tây Thiên lấy kinh gặp phải Lục Nhĩ Mi Hầu, liền bị hố thảm. Lục Nhĩ Mi Hầu tại thất đại thánh bên trong thực lực được cho trước ba, bất quá Khu Thần đại thánh Ngu Nhung Vương thì yếu nhiều. Tuy nhiên cũng là địa tiên cảnh giới, nhưng là cho Tự Nhiên khí tức đoán chừng so Ngưu Ma Vương còn phải yếu hơn một chút. Chỗ lấy bị Tôn Ngộ Không người làm đại ca, đó là bởi vì Ngô Nhung Vương tuổi tác so Tôn Ngộ Không lớn. Tại Tự Nhiên dò xét hai con khỉ thời điểm, hai con khỉ cũng đang đánh giá Tự Nhiên. Khi cảm giác được Tự Nhiên trên thân thâm bất khả chắc khí tức thời điểm, hai người đều là hơi kinh hãi. Tôn Ngộ Không vị sư huynh này, so với Tôn Ngộ Không chỉ mạnh không yếu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.